Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, ta còn muốn dạo phố đâu? Mấy cái thiếu nữ dạo phố kế hoạch bị Tôn Nhạc Phong điện báo cắt đứt. Muộn điểm cùng nhau ăn cơm, lần này chúng ta Bách Hoa Quan thành chủ cũng tới, cho các ngươi trợ uy. Tốt, a, một đám tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi. Đều rất bất đắc dĩ, cùng đại nhân ăn cơm là một cái rất chuyện nhàm chán. Bất quá cũng không thể Phật cố ý chạy tới quan thành chủ ý tốt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tài trung bọn này lãnh đạo cùng trường học chủ tịch nhóm. Thế nhưng là khi thế gió chảy vô cùng, chi đội ngũ này đã ẩn ẩn hiện ra đoạt giải quán quân khí tượng. Đây chính là muốn so năm ngoái Vạn Hùng đoàn đội càng sáng thêm hơn mắt thành tích. Tuy nói Vạn Hùng đoàn đội gần nhất ở đánh đế quốc thi đấu vòng tròn, nhưng thành tích cũng không phải là rất lý tưởng, cho nên tự liền bên kia dẫn đội lãnh đạo đều rất là hâm mộ bọn hắn bên này. Một khi Phù Long chiến đội thật thu được tinh cầu quán quân, đối Bách Hoa Thành tới nói, quả thực là xưa nay chưa từng có vinh dự to lớn. Về phần Vạn Hùng bọn hắn bên kia thành tích không lý tưởng, cũng là chuyện không có cách nào khác, bằng vào bọn hắn chi đội ngũ kia, có thể đánh tới hiện tại loại tình trạng này, đã là vô cùng ghê gớm thành tích. Bữa tối về sau, một đám người rất sớm nghỉ ngơi, thương lượng xong sáng sớm ngày mai đi dạo phố, phụ kiện vật dụng cửa hàng, vẫn là muốn đi. Đến rồi cổ cầm thành lớn nhất phù triện vật dụng cửa hàng cửa miệng. Cơ thảy y cũng còn nhịn không được ở đó đậu đen rau muống. Ta nhìn ngươi đem Lâm muội muội để cho ta được rồi. Đáng yêu như vậy xinh đẹp muội tử ở bên người, không hào hào dỗ dành bồi dạo phố, nhất định phải trước đi dạo phù triện vật dụng cửa hàng. Ngươi dứt khoát cùng phù triện qua đi tốt rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười. Người hỏi nàng một chút đáp ứng không? Lâm Tử Câm lắc đầu. Không thể đáp ứng. Ca ca nghiên cứu phù triện thuật là chính sự. Cơ thải y bạch nhãn. Muội ừ, ngươi nhưng dài điểm tâm a. Lâm Tử Câm cười hì hì ôm lấy cơ thải y cánh tay. Cũng không cãi lại. Chung đụng những ngày này, cơ thải yêu bọn người có loại rất phá vỡ cảm giác. Trước mắt này hồn nhiên hiền lành lại dính người Lâm muội muội, cùng bọn hắn trước đó hiểu rồi biết đến cái kia cao lãnh siêu hung đẹp thiếu nữ, hoàn toàn chính là hai người. Nếu như không phải đang huấn luyện bên trong Lâm Tử Câm cho thấy cực kỳ thực lực cường đại, bọn hắn thậm chí không thể tin được này là cùng một người. Một đoàn người nhanh nhẹn thông suốt tiến vào phù triện vật dụng cửa hàng. Thân là phi tiên tinh hành chính trung tâm, cổ cầm thành phù triện vật dụng trong cửa hàng hàng hóa. Sau cùng là cấp một chủ thành Bạch Nhạc Thành ít nhất phải cao hơn một cái cấp độ. Ở chỗ này, đã có thể tùy tiện nhìn thấy những cái kia tông sư cấp phù triện vật dụng rồi. Bạch Mục Dã ngừng chân dừng lại ở một loại phù triện thuốc nhuộm trước. Loại này phù triện thuốc nhuộm chính là chế tác triệu hoán phù cao cấp thuốc nhuộm. Một bình nhỏ, ước chừng 30ml, dùng để chế phù, không có chút nào lãng phí nói. Đoán chừng có thể vẽ 5 tấm cao cấp triệu hoán phù. Nhìn rồi thoáng qua giá cả 500 triệu. Đắt chết rồi, thế nào không lên trời ơi. Cho nên nói, ở thế giới giả tưởng tranh tài trận trên, mọi người có thể nhìn thấy đủ loại phù triện. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thậm chí ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên, hoặc là đại học sinh đấu trường trên ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tông sư cấp phù triện. Loại này phù triện hơn phân nửa bắt nguồn từ học sinh sau lưng trường học hoặc là thành phố. Dù sao cái đồ chơi này ở thế giới giả tưởng bên trong sẽ không chân chính bị tiêu hao hết. Một giới tranh tài mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đến rồi dưới một giới, nhưng vẫn là có thể lần nữa sử dụng. Một chút có tiền trường học hoặc thành phố sẽ đem những này phù triện trở thành là một loại trọng yếu tài nguyên tiến hành lượng lớn dự trữ. Nhưng tại hiện thực bên trong, phù triện dùng hết chính là dùng hết, mắc như vậy đồ vật, trừ phi có thể bảo chứng thu hồi phí tổn. Nói cách khác, không đến sống chết trước mắt, lại có bao nhiêu người cam lòng dùng mắc như vậy đồ vật. Cho nên nói phù triện sư này nghề nghiệp, muốn kiếm tiền là thật dễ dàng. Bàn về phá sản bản sự, cũng tuyệt đối là để người nghẹn họng nhìn chân chối, cam bái hạ phong. Xem ra phi tiên thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, đến Vu Tú Tú hẹn trước đó, muốn tìm cơ hội đi một chuyến lão Diêu nói viên kia tinh cầu tư nguyên. Bất quá cái tinh cầu kia trước mắt còn chưa mở thả. Muốn đi nói, vẫn phải lén qua mới được. May mắn trước đó liền làm rồi một khung tinh tế phi thuyền. Bạch Mục Dã trong lòng âm thầm may mắn, nhịn không được lại cảm tạ một lần Tề Vương. Không, có lẽ cảm tạ vị kia quận vương Lý Diệp. Hắn là công đầu. Liền đang lúc này, thân bên đột nhiên truyền đến một đạo mang theo tiếng chế nhạo. Ai u, đây không phải Bạch Nhạc Phân thi đấu khu quán quân nha. Làm sao? Lại tới mua phù không mua phù, quan ngươi chuyện gì, sao tốt ngươi miệng mồm, không ai coi ngươi là câm điếc. Lâm Tử Câm trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Mục Dã thân bên. Sắc mặt băng lạnh nói, Lâm muội muội phản ứng là thật nhanh, Bạch Mục Dã đều không lấy lại tinh thần đâu, nàng đã đổi xong rồi, nói chuyện là một cái vóc người rất tốt nam sinh. Ước chừng hơn một thước tám vóc dáng, thân cao so Bạch Mục Dã hơi thấp một điểm, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cũng mười phần anh tuấn, nhưng đứng ở Bạch Mục Dã trước mặt, liền có vẻ hơi bình thường, không có so sánh, liền không có tổn thương. Nam sinh này sửng sốt một chút, nhìn hướng Lâm Tử Câm, ánh mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Lập tức lại cảm thấy nữ sinh này khá quen. Lâm Tử Câm mang theo khẩu trang, không có lộ mặt, cho nên hắn cũng chẳng qua là cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi là ai? Ta cùng hắn nói chuyện, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Ngươi tiếp lời gì? Nam sinh này kịp phản ứng, một mặt khinh thường nhìn lấy Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh nhau phải không? Ha ha, ta sẽ sợ, ngoạn tao. Nam sinh này phút chốc giữa lui về sau đi, nhưng hắn lại thế nào nhanh hơn được Lâm Tử Câm. Bị Lâm Tử Câm vung lên đôi chân dài một cước đá vào bụng trên. Thân thể trực tiếp cung thành tôm mét hình dáng, giữa không trung vẽ rồi một đường vòng cung, thuận lấy rộng mở đại môn bị đạp rồi ra ngoài. Lớn như vậy phù triện vật dụng trong cửa hàng, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đánh nhau tất cả mọi người nhìn qua, nhưng đánh như vậy dứt khoát lại còn là lần đầu tiên thấy. Lâm Tử Câm nhún nhún vai, vô tội nhìn lấy Bạch Mục Dã. Không trách ta, ta hỏi hắn muốn không nên đánh nhau, hắn đồng ý. Bạch Mục Dã ngoạc kép, cơ thải y mấy người cũng là một mặt không lời, trong lòng tự nhủ vậy coi như là đồng ý không, giống như cũng được a. Hắn mới nói, ta sẽ sợ. Ân, tính. Lúc này, có người rốt cục lấy lại tinh thần, hướng phía ngoài chạy đi, đoán chừng là đi xem bị đạp ra ngoài ra hỏa kia thế nào. Đồng thời còn có mấy người cấp tốc hướng Lâm Tử Câm vây lại. Một cái vóc người cực tốt, dài tóc nữ sinh xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Câm. Ngươi bằng cái gì đánh người? Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói rằng, hắn thiếu đánh, lại nói ta hỏi qua hắn, hắn đồng ý. Chung quanh những người vây xem kia tất cả đều một mặt không lời. Trong lòng tự nhủ đánh nhau còn có như thế tươi mát thoát tục giải thích sao? Lâm Tử Câm không chờ kia dài tóc nữ sinh xinh đẹp nói chuyện, liên tiếp lấy lạnh lùng nói rằng, ta biết rõ các ngươi là cùng một bọn, không cần nói nhảm. Các ngươi người vừa mới nói rồi cái gì? Các ngươi không điếc nói hẳn là có thể nghe thấy. Đã nhưng có chủ tâm khiêu khích, liền muốn làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Đã nhưng muốn đánh nhau phải không? Vậy liền đừng nói nhảm. Nghĩ ở đâu đánh? Trực tiếp vạch ra nói tới. Ta tiếp lấy chính là. Ngoạn tào, quá vừa rồi. Này đôi chân dài muội tử là cái gì người a? Cái kia cực kỳ đẹp trai người là Tiểu Bạch. Khó nói này muội tử là Phù Long chiến đội người. Phù Long chiến đội giống như không có này một người a. Chẳng lẽ nói nàng là Tiểu Bạch nữ bằng hữu? Bách Hoa Thành trận kia buổi họp báo lực ảnh hưởng cuối cùng vẫn là có điểm quá nhỏ, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết rõ Lâm Tử Câm thân phận. Nàng có hay không lấy xuống khẩu trang, cũng không ai nhận được nàng là Tử Vân Tinh cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lâm ca. Đối diện kia dài tóc nữ sinh xinh đẹp cũng có chút ngẩn người. Bởi vì nàng vậy mà có loại không lời nào để nói cảm giác. Đúng vậy a, muốn đánh nhau phải không cũng đừng nói nhảm. Nhưng vấn đề là, nàng không muốn đánh nhau a. Mắt thấy liền muốn bắt đầu tiến hành trận chung kết rồi. Loại thời điểm này ở bên ngoài đánh nhau, rất có thể lại nhận nghiêm khắc xử lý. Mà lại đây là Cổ Cầm Thành, là toàn bộ phi tiên tinh hành chính trung tâm. Ai dám ở loại địa phương này quá mức làm càn. Vào lúc này, có người dìu lấy vừa mới bị đạp ra ngoài kia ca môn trở về rồi. Lâm Tử Câm lực đạo vừa lúc chỗ tốt, mặc dù là một cước đem đối phương đạp bay ra ngoài. Nhưng kỳ thực này người cũng không nhận được cái gì tổn thương. Chỉ là có điểm chảy ra, liền dược đều không cần bôi. Nhưng này người rớt có hơi lớn. Nhất là ở đây không ít người đều nhận ra này người thân phận rồi. Hắn đến từ Tô Thành đệ ngũ trung học, là Tô Thành trọng kiếm chiến đội cao cấp phù triện sư, tên là Hắc Kiến Tân. Ở bọn hắn chỗ này phân thi đấu trong vùng, trọng kiếm chiến đội nương tựa theo nhỏ toàn là phù triện sư Hắc Kiến Tân xuất sắc phát huy, thành công cầm tới rồi phân thi đấu khu quán quân. Ở sâu trong nội tâm, Hắc Kiến Tân một mực xem thường mua phù thi đấu Bạch Mục Giá, cảm thấy loại hành vi này quả thực mất mặt xấu hổ. Hắc Kiến Tân ra thế hiển hách ở Tô Thành này, cấp một chủ thành mặt trong đều xem như siêu cấp hào môn, từ nhỏ thiên phú chắc tuyệt, mà lại cho tới bây giờ không có vì tiền tài phát sầu qua. Hắn toàn bộ phù triện đều đến từ hắn chính mình phù triện bút. Trước đó hắn liền từng ngay trước truyền thông mặt buông tha ngoan thoại, nói nếu như ở trận chung kết bên trong thật gặp được vị kia mua phù trung cấp phù triện sư, nhất định phải cho hắn đẹp mắt, để hắn biết rõ trên đời này không phải chỉ có một mình hắn sở trường khống phù. Những tin tức này kỳ thực lão Lưu đã sớm biết rõ, nhưng dưới cái nhìn của hắn, này đều thuộc về rác rưởi tin tức, không có ý nghĩa gì, cho nên cho tới bây giờ không có để những âm thanh này truyền vào qua Tiểu Bạch trong lỗ tai. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được, thân là phù triện sư, đi đến một tòa xa lạ thành phố lớn, phù triện vật dụng cửa hàng khẳng định là tất đi dạo địa phương. Trừ phi không dạo phố, nếu không khẳng định sẽ xuất hiện ở đây. Sự thực trên giờ phút này xuất hiện ở nơi này, tuyệt không chỉ trọng kiếm cùng Phù Long này hai chi đội ngũ. Đại đa số xuất hiện ở nơi này tuổi trẻ gương mặt, cơ hồ cũng là tới tham gia trận chung kết, chỉ là ưa thích ở đấu trường bên ngoài khiêu khích người. Chung quy là số ít, ai bảo Tiểu Bạch mua phù thi đấu nổi tiếng bên ngoài, lại lớn rồi một chương để người hâm mộ ghen tị mặt. Dùng để kéo cừu hận, quả thực kéo một phát một cái chuẩn, cách lấy an toàn dây đều có thể có quái chủ động tìm tới cửa. Hắc Kiến Tân bị đồng bạn nâng đỡ lấy khập khiễng rẽ ngang đi tới. Nhìn về phía Lâm Tử Câm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, mình bị đánh lén. Hắc Kiến Tân nghiến răng nghiến lợi nói, không biết xấu hổ đánh úp, có dám hay không lên lôi đài đánh một trận, một đối một loại kia. Kiến Tân, được rồi, quay đầu còn muốn thi đấu, nếu như ở tranh tài bên trong gặp được, trực tiếp ngược bọn hắn đến chết là được rồi. Kia dài tóc nữ sinh xinh đẹp vừa mới bị Lâm Tử câm cho đỗi không lời nào để nói, vào lúc này cũng có điểm kịp phản ứng. Thật sự ở nơi này đánh nhau, coi như có thể đem Phù Long chiến đội cho đánh bại, nhưng chính bọn hắn cũng tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn. Đúng vậy a Kiến Tân, quên đi thôi, cùng một cái đầu tóc, khụ khụ, cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt làm cái gì? Có bản sự, chúng ta đấu trường thấy. Cái khác mấy người đồng bạn mặc dù cũng đều rất tức giận, nhưng vẫn là lý trí thuyết phục. Hắc Kiến Tân lạnh lùng nhìn lấy Lâm Tử Câm, liền hỏi ngươi có dám hay không? Lâm Tử Câm, tốt, ngươi nói cái địa phương a. Hắc Kiến Tân thấy Lâm Tử Câm đáp ứng, một thân máu nóng lập tức đi theo đốt lên, lớn tiếng nói, bên cạnh thì có Giả Lập Quán, liền đang thế giới giả tưởng, Cổ Cầm Thành trung tâm quảng trường. Nói xong, cũng không để ý tới bên thân một đám đồng bạn, nhanh chân hướng Giả Lập Quán đi đến. Lâm Tử Câm hướng về phía Bạch Mục Dã le đầu lưỡi một cái, có tính không là gây tai họa. Bạch Mục Dã cưng chiều tiếu tiếu, tùy tiện đánh, ca ca cho ngươi lật đáy. Đàn Cốc ở một bên lại không cẩn thận ăn lấy đầy miệng thức ăn cho chó, quyết định về sau cách bọn họ hai xa điểm. Đối Bạch Mục Dã tới nói, đây coi là cái gì gây tai họa? Rất bình thường tốt a. Hắn trước đó ở Cổ Cầm Thành làm những chuyện kia mới gọi chân chính gây tai họa. Ha ha, phụ trương, Cổ Cầm Thành, Bạch Nhạc Thành phân thi đấu khu quán quân, cùng Tô Thành phân thi đấu khu quán quân hai chi đội ngũ. Phù Long đối trọng kiếm, vừa mới liền đăng Cổ Cầm Thành lớn nhất phù triện vật dụng cửa hàng. Hai đội viên phát sinh rồi xung đột, hiện tại muốn đi thế giới giả tưởng Cổ Cầm Thành thành trung tâm quảng trường PK. Mọi người mau tới vây xem a. Tin tức trọng đại, phân thi đấu khu quán quân đội viên lẫn nhau nhìn lấy không vừa mắt, không kịp chờ đợi muốn ở trước khi bắt đầu tranh tài trước tỉ thí một trận. Chấn kinh, ân, mặc dù cũng là nghiệp dư nhỏ phóng viên, nhưng sâu đến hút người nhãn cầu tinh túy. Có người thậm chí đã mở ra trực tiếp, một đường đi theo tiến vào nhà kia Giả Lập Quán. Sau 10 phút, thế giới giả tưởng Cổ Cầm Thành trung tâm quảng trường trên đã kín người hết chỗ. Phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết bản thân liền tương đương hấp dẫn người nhãn cầu, lại thêm lên một đám trận chung kết đội ngũ, nhỏ phóng viên, nhóm tuyên truyền. Riêng phần mình fan hâm mộ cơ hồ đều ngay đầu tiên điên cuồng tràn vào thế giới giả tưởng, sau đó giáng lâm Cổ Cầm Thành bên này tiến hành cường thế vây xem. Trong nháy mắt, nguyên bản không có bao nhiêu người Cổ Cầm Thành trung tâm quảng trường trên đã kín người hết chỗ. Lâm Tử Câm trống không hai tay, đứng ở quảng trường ở giữa, đối diện với của nàng thì là vừa mới bị đạp bay đi ra Tô Thành trọng kiếm chiến đội phù triện sư Hắc Kiến Tân. Tô Thành trọng kiếm chiến đội cao cấp phù triện sư Hắc Kiến Tân, mặc dù là ở thế giới giả tưởng chiến đấu, nhưng Hắc Kiến Tân y nguyên 10 phần nghiêm túc, hắn muốn đem vừa mới kia ngủ ác khí phát tiết ra ngoài, muốn quang minh chính đại ngược cái này ngu ngốc linh chiến sĩ. Há, bắt đầu đi, Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói rồi một câu. Hoắc, bốn phía người vây xem một mảnh xôn xao, này mang theo khẩu trang thiếu nữ thật cao lạnh. Hắc Kiến Tân nhíu mày, làm sao? Tên cũng không dám báo. Hảo tiện, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy đâu? Gấp a, ta còn muốn dạo phố đâu. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói. Hảo tiện, rất nhiều người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Quảng trường trên nhiều người như vậy, tiếng cười lập tức nối thành một mảnh. Kỳ thực Hắc Kiến Tân ngày thường ngoại hiệu chính là Hảo tiện. Bất quá trừ rồi đặc biệt quen thuộc quan hệ đặc biệt tốt, không có mấy người dám gọi như vậy chính là. Hắc Kiến Tân trong nội tâm cũng đặc biệt phiền muộn. lão cha không có văn hóa, chỉ có thể lên loại này lâu tên, hắn có thể làm sao? Sốt ruột bị ngược đúng không? Cầm ra ngươi vũ khí. Hắc Kiến Tân hai cánh tay trên, lấy ra mấy chương phù triện. Không cần, bắt đầu đi, Lâm Tử Câm nói rằng. Đàn Cốc một mặt kích động đối Cơ Thải Y nhỏ giọng nói rằng. Nhìn thấy không? Khí thế kia, ha ha, liền hẳn là dạng này. Cơ Thải Y cũng vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Thấp giọng nói, đây mới là Lâm ca. Tư Âm cũng ở một bên gật đầu. Không có cách nào, những ngày này bọn hắn nhìn thấy Lâm Tử Câm. Chính là một cái hồn nhiên thiếu nữ. Một cái ưa thích dính tại bạch mục giã bên thân nhỏ dính nhân tinh. Cho dù là ở quá trình huấn luyện bên trong, cũng chẳng qua là thực lực cường đại, nhưng biểu hiện lại cùng trước đó bọn hắn nhìn qua những cái kia video hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thời khắc này, rốt cục có rồi một điểm Lâm ca khí thế. Nếu như nàng có thể lại mang theo kia đem cánh cửa giống như đao lớn, thì tốt hơn rồi, xem thường người là a. Đợi chút nữa có ngươi khóc. Hắc Kiến Tân trong lòng tức giận, nhưng ở vào lúc này, cả người hắn cũng triệt để tỉnh táo lại. Mặc dù trước đó chưa thấy qua này thiếu nữ, nhưng có thể cùng Phù Long chiến đội người tiến tới cùng nhau, chắc hẳn cũng không phải cái kẻ yếu. Hùng sư vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp đem trong tay một chương chậm chạp phù đánh về phía Lâm Tử Câm. Đồng thời hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù. Đánh linh chiến sĩ, một là muốn hạ thấp đối phương tốc độ, hai là muốn bảo vệ tốt chính mình. Đối với cái này, hắn rất có tâm đắc. Đối với khống phù, Hắc Kiến Tân là không chịu phục bất kỳ người đồng lứa. Coi như rất nhiều so với hắn cảnh giới cao người, hắn đồng dạng cũng nhìn không lên đối phương khống phù năng lực. Chậm chạp phù bay ra ngoài tốc độ tương đương nhanh, giống như là một chi bắn về phía Lâm Tử Câm tiễn. Siêu, Lâm Tử Câm trong nháy mắt mất đi rồi bóng dáng. Nàng di động tốc độ, để vây xem rất nhiều người trong nháy mắt sống lưng phát lạnh. Chỉ dựa vào phần này tốc độ, cũng đủ để cho ở đây vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Hắc Kiến Tân kia trương chậm chạp phù lại như bóng với hình, như là như giòi trong xương đồng dạng, điên cuồng đi theo Lâm Tử Câm. Khoảng cách Lâm Tử Câm thân thể không đến xa 1 mét. Cái này là cường đại tinh thần lực phía dưới, siêu cường khống phù thủ đoạn. Ở độ tuổi này, hoàn toàn chính xác tuyệt đại đa số phù triện sư đều không có loại năng lực này. Đối mặt xông qua đến Lâm Tử Câm, Hắc Kiến Tân thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có. Hắn phòng ngự phù đã ngạnh sinh sinh bị hắn cho nện vào cao cấp tiêu chuẩn. Đồng dạng có được bất động như núi hiệu quả, chỉ là một cái linh chiến sĩ, coi như tiến vào tông sư, cũng không khả năng lập tức phá vỡ hắn phòng ngự phù. Ngược lại là đối phương công kích hắn thời điểm, hắn có thể càng thêm ung dung ra tay. Hắn khe hở, xuất hiện lần nữa 2 tấm phù triện. Kiếm phù, nếu không tại sao nói hắn là nhỏ toàn là phù triện sư đâu. Công thủ đều tốt, đồng thời sở trường rất nhiều loại phụ trợ hệ phù triện. Bành, Lâm Tử Câm trùng điệp một quyền, đập vào rồi Hắc Kiến Tân phòng ngự phù hình thành màn sáng bên trên. Kia màn sáng cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn. Hắc Kiến Tân khóe môi nhếch lên một màn kia nhe răng cười lập tức cứng đờ. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Tiếp lấy bành, Lâm Tử Câm một quyền nện ở Hắc Kiến Tân trên đầu. Cứng rắn vô cùng đỉnh đầu xương đều bị nàng một quyền này đánh nát. Hắc Kiến Tân ngay tại chỗ tử vong, thân thể hóa thành mưa ánh sáng, bị đánh xuống tuyến. Lâm Tử Câm hời hợt qua loa thu hồi nắm đấm, khẩu trang phía dưới miệng nhỏ nhếch lên, quả thực yếu bạo rồi. Nhược kê một cái, từ đâu tới dũng khí kêu gào. Bạch mục giã ánh mắt sáng lên, thời gian ngắn như vậy, Tử Cầm đã tấn thăng đến cấp 9 rồi. Nói cách khác, nàng một quyền này, căn bản không có khả năng phá vỡ đối phương một chương cao cấp phòng ngự phù. Kỳ thực đổi lại còn lại mấy cái bên kia linh chiến sĩ, hẳn là cũng không được. Chỉ có Tư Âm, Tử Cầm loại này huyết mạch đáng sợ linh chiến sĩ, mới sẽ có được loại này siêu cường lực lượng. Không tệ không tệ, một quyền giết địch, hai người tâm hữu linh tê đồng dạng. Lâm Tử Cầm quay đầu nhìn, Bạch Mục Dã nhìn hướng nàng, sau đó im lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Bốn phía bọn này người vây xem, một mảnh xôn xao, trọng kiếm chiến đội cái khác mấy cái thành viên, một mặt rung động, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, Phù Long chiến đội, cái gì thời điểm xuất hiện sức mạnh như thế đội viên? Hẳn là ngoại viện, xem ra, đối Phù Long chiến đội ước định, tất chi bằng một lần nữa tiến hành. Chỉ là không biết rõ bọn hắn cái này ngoại viện ngay từ đầu có hay không báo danh. Phi tiên thi đấu vòng tròn cùng đế quốc thi đấu vòng tròn quy tắc có chỗ khác biệt. Đế quốc thi đấu vòng tròn là tùy thời có thể lấy gia nhập mới ngoại viện. Chỉ cần là phù hợp quy định học sinh cấp 3, liền cũng không có vấn đề gì. Nhưng phi tiên thi đấu vòng tròn lại không phải. Nếu như ngay từ đầu không có báo danh, như vậy mặt sau gia nhập vào người là không cho phép dự thi. Mặc kệ như thế nào, linh chiến sĩ vậy mà có thể dây mất đã mở phòng ngự phù triện sư. Phù Long chiến đội thực lực đều có điểm cường đại đến dọa người. Mấy cái trọng kiếm đội viên yên lặng lựa chọn rồi ló cao. Tâm tình đều trở nên 10 phần trở nên nặng nề. Đi thôi, chúng ta cũng ló cao a. Lâm Tử Cầm cười tủm tỉm trở lại Bạch Mục Dã bên thân. Ngọt ngào nói rằng, Bạch Mục Dã vuốt vuốt nàng đầu tóc, thuận tiện xoa nhẹ một chút Tư Âm đầu. Tư Âm, ai nha? Lâm Tử Cầm thuận thế cũng xoa nhẹ một cái. Ha ha, cảm giác không sai nha. Tư Âm khóc không ra nước mắt. Các ngươi đều khi dễ ta. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Lâm Tử Cầm cười hắc hắc, lại xoa nhẹ một cái. Tư Âm không có né tránh, một mặt sinh không thể luyến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,